Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Thiên Giai Thần Cương Bảo Điền. Vân Mộng Thành chủ sắc mặt lạnh lẽo. Tối hôm qua nữ nhi của hắn khóc lóc về nhà, nói ở ngoài thành bị một tự xưng hoàng tử người khi dễ. Người kia mang theo một sâu không lường được lão bộc, còn tuyên bố ngày hôm nay muốn thành chủ phủ đến cầu thân. Hắn lúc đó suýt chút nữa khí nổ, lập tức phát động hết thảy thế lực, điều tra vị kia nếu nói hoàng tử. Kết quả mới phát hiện, hiện nay hoàng thất ba vị trong hoàng tử, vị kia nhất không được coi trọng nhị hoàng tử Tề Hồng dĩ nhiên đi tới Vân Mộng Thành. Bằng tâm trí của hắn, nơi nào còn không rõ, đối phương rõ ràng chính là muốn lôi kéo hắn Diệp Thông. Lợi dụng thế lực của hắn tranh cướp hoàng vị, lại không biết làm sao lôi kéo, vì lẽ đó bị ma quả ám ảnh từ nữ nhi của hắn ra tay. Nhưng hắn làm sao có khả năng đem chính mình con gái giao cho một mưu đồ gây rối người. Nếu có thể, trong lòng hắn lựa chọn tốt nhất hẳn là, cha, lúc này, Diệp Tiên Nhi đi vào, mà khi nàng nhìn thấy hai người dưới đất lúc, nhất thời hoa dung thất sắc. A, là các ngươi, mà trên đất Tề Hồng sắc mặt tái xanh, xấu hổ cúi đầu, tựa hồ muốn lảng tránh. Hắn hôm qua mới phong lưu phóng khoáng, mang theo tà mị nụ cười khoe khoang khoác lác, nói nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, nhưng mà bây giờ tái ngộ, nhưng là tình cảnh như thế, quả thực là mất hết thể diện. Tiên Nhi, đừng sợ, Vân Mộng Thành chủ ôn hòa nói, bọn họ tới làm gì? Diệp Tiên Nhi lo sợ bất an, đầy mặt lo âu hỏi. Đến cầu thân, Vân Mộng Thành chủ lạnh nhạt nói. A, Diệp Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi, vậy ngài, đáp ứng rồi. Ha ha, ngốc con gái, Vân Mộng Thành chủ cười ha ha, đi tới sờ sờ đầu nàng. Ngươi xem bọn họ dáng dấp như vậy, như thành công rồi sao? Diệp Tiên Nhi sững sờ, sau đó phản ứng lại, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dĩ nhiên không thấy rõ thế cuộc, nhưng là, hắn tựa hồ là hoàng tử a. Diệp Tiên Nhi lại lo lắng, cha nàng tuy rằng rất lợi hại, nhưng Vương Chiêu hoàng thất là một vị quái vật khổng lồ. Không sợ, thế lực kia còn không có mấy cái phế vật đây, không đáng để lo. Vân Mộng Thành chủ mỉm cười với lắc đầu một cái, không chút nào để ở trong lòng. Nha, Diệp Tiên Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Phế vật? Diệp Thông, ngươi khinh người quá đáng. Trên đất Tề Hồng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, như nổi giận thú hoang, gầm hét lên, ngươi đây là đang coi rẻ hoàng thất, đại nghịch bất đạo, không bắt nạt ngươi, ngươi chính là tên rác rưởi. Vân Mộng Thành chủ mắt nhìn xuống hắn, bình tĩnh nói, ngươi. Tề Hồng mở to hai mắt muốn tranh luận, sau đó đột nhiên giận dữ cười. Ha ha ha, Diệp Thông, người ỷ vào tuổi tác cùng tu vi cậy già lên mặt. Đương nhiên nói thế nào cũng có thể. Thế nhưng ta nếu là phế vật, ngươi người thành chủ này trong phủ, e sợ không tìm được một đường ta càng ưu tú đi. Trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm, hắn nói thế nào cũng là hoàng tử. Trong ngày thường phong lưu phóng khoáng, đi tới chỗ nào không phải cao cao tại thượng, bị nhận quà tặng gặp. Vậy mà hôm nay, trước mắt cái này bảo thủ lão thất phu, không hề chú ý thể diện, không chút lưu tình mà đem hắn đánh rơi thần vò. Tôn nghiêm cùng mặt mũi tất cả đều rơi nát tan. Đây là hắn cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Trưởng thành hoàn cảnh không giống, tự nhiên là không cách nào so sánh. Vân Mộng Thành chủ nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta đây thành chủ phủ, tự nhiên là không cách nào cùng hoàng thất so với. Bồi dưỡng ra được nhân tài cùng người trong hoàng thất không thể so sánh. Thế nhưng, phóng tầm mắt ngươi trưởng thành hoàn cảnh, ngươi chính là tên rác rưởi. Lời ấy, Giết tâm, quả nhiên, Tề Hồng nghe vậy, tựa hồ bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, che ngực lộ ra vẻ thống khổ. Diệp Thông, lúc này, bên cạnh trên đất bạch y lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Ngoài mạnh trong yếu nói, ngày hôm nay mặc kệ ngươi làm sao xảo ngôn khiến màu. Cuối cùng là vũ nhục hoàng thất, nếu như ngươi không thể cho ra một câu trả lời, hoàng thất sẽ không giảng hòa. Nếu nói bàn giao, chính là liên quan với phế vật lời giải thích, ngươi nói hoàng tử là phế vật. Vậy ngươi chứng minh đi, rất đơn giản, nếu có bạn cùng lứa tuổi có thể đánh bại hoàng tử. Vậy ngươi nói chính là thật sự, bằng không chính là coi rẻ hoàng quyền. Nghe vậy, Vân Mộng Thành chủ chân mày cau lại, này Tề Hồng mặc dù là ba cái trong hoàng tử, nhất không hăng hái. Nhưng dù sao cũng là hoàng tử, phóng tầm mắt toàn bộ vương triều, cũng tìm không ra mấy cái càng ưu tú trẻ tuổi người đi. Xác thực dễ dàng lạc nhân khẩu thật a, hay là hoàng thất sẽ mượn cơ hội gõ hắn. Ha ha, thế nào, có phải là hối hận rồi? Tề Hồng cười lạnh, ánh mắt oán độc nói, nhưng là đã chậm, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Diệp Thông, ngươi sẽ chờ hoàng thất vấn tội đi. Nhìn thấy Diệp Thông sắc mặt biến hóa, trong lòng hắn đột nhiên vui sướng lên. Ngươi nếu để ta mất sạch tôn nghiêm, vậy ta sẽ chờ ngươi quỳ cầu xin ta lên. Cha, Diệp Tiên Nhi lo âu nhìn về phía Vân Mộng Thành chủ. Ha ha, thật là có người yêu thích tự rước lấy nhục sao? Lúc này, một đạo thản nhiên tiếng cười vang lên. Ai? Tề Hồng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi rồi. Mặt mỉm cười, bước chân thong dong. Ca, Diệp Tiên Nhi mừng rỡ, mau mau chạy tới, mừng rỡ ôm lấy Mạnh Hàn cánh tay, thân mật cực kỳ, người đang không giúp thời điểm, đều là dễ dàng kinh hỉ. Diệp thúc, Mạnh Hàn sờ sờ Diệp Tiên Nhi đầu, sau đó quay về Vân Mộng Thành chủ hơi khom người ra hiệu. Ngươi tới được vẫn đúng là đúng dịp. Vân Mộng Thành chủ cười cợt, vừa vặn giúp ngài giải quyết phiền phức. Không phải sao? Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa nhún nhún vai, cười nói, không, ngươi có lòng này là đủ rồi. Vân Mộng Thành chủ mỉm cười với lắc đầu một cái. Hắn cũng không hy vọng Mạnh Hàn có thể chiến thắng Tề Hồng. Không nữa không chịu thua kém hoàng tử, cũng là hoàng tử, vốn cũng không yếu thiên phú. Hơn nữa hoàng thất khổng lồ tư nguyên bồi dưỡng, có thể kém đến chạy đi đâu? Ồ, tu vi của ngươi. Đột nhiên, Vân Mộng Thành chủ con mắt ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lúc này mới phát hiện, Mạnh Hàn tu vi dĩ nhiên đạt đến luân hải cảnh nhị trọng. Lúc này mới bao lâu a? Trước vẫn là thiên cương cảnh đây. Như thế nào, Diệp thúc, để ta thử xem đi. Mạnh Hàn thờ ơ cười cợt, nói rằng, nếu như ta thất bại, kết cục sẽ không có bất kỳ cải biến. Ngài cũng không có gì ngoài ngạch tổn thất. Mà nếu như ta thắng rồi, chuyện ngày hôm nay, hắn đem không mặt mũi nói ra. Ngươi đúng là nhìn thấu triệt. Vân Mộng Thành chủ gật gù, mỉm cười nói, vậy ngươi liền thử xem đi. Nói xong, hắn triệt bỏ uy thế. A, thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tề Hồng từ dưới đất bò dậy đến, trào phúng địa nhìn Vân Mộng Thành chủ một chút, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hàn. Đánh với ta người, không chết cũng bị thương. Hy vọng ngươi không muốn hối hận. Buồn cười. Thật sự cho rằng cái gì a con mèo a cẩu đều có thể khiêu chiến hắn. Những người này e sợ đối với hoàng thất có cái gì hiểu lầm. Miệng của ngươi trên công phu rất lợi hại. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, mỉm cười nói, muốn chết. Tề Hồng sắc mặt âm trầm, bay thẳng đến Mạnh Hàn xông lại. Nhất thời, một luồng cương mãnh vô cùng tia chớp màu vàng óng gào thét mà đến. Khí thế bàng bạc, vừa nhanh đến mức tận cùng. Thời khắc này, Mạnh Hàn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đây là hắn đến nay mới thôi lần thứ nhất gặp phải tình huống thiểm, thời khắc mấu chốt, huyễn ảnh bộ, bạo phát, cả người hắn chia thành 5 phần. Tránh thoát này cuồng mãnh vô cùng đánh giết. Không tệ lắm, khoảng cách gần như thế. Còn có thể né tránh ta một đòn. Tề Hồng bóng người hiển lộ ra. Hắn đứng Mạnh Hàn trước vị trí. Quanh thân kim sắc lôi điện lượn lờ. Trêu tức mà nhìn Mạnh Hàn. Đây là hoàng thất chấn tộc công pháp thần cương bảo điển. Vân Mộng Thành chủ hít sâu một hơi. Mang theo ngưng trọng nói rằng. Cái này cũng là đại thịnh vương chiêu bên trong duy nhất một quyền. Thiên giai công pháp. Mạnh Hàn gật gù. Không nói gì. Trên thực tế. Đó cũng không phải bí mật. Chí ít đối với hắn mà nói không phải bí mật gì. Ở trong nguyên tác. Cái này nếu nói nhị hoàng tử, cũng là mở ra thiên giai công pháp bị Lâm Kiêu bạo ngược. Cuối cùng thẹn quá thành giận, mới dùng bị cáo hạn chế Diệp Tiên Nhi áp chế Vân Mộng Thành chủ. Truy sát Lâm Kiêu, mà lần này, không biết tại sao, vị này nhị hoàng tử nhân vật phản diện con đường tựa hồ có hơi không thuận lợi. Theo đuổi Diệp Tiên Nhi thời điểm trực tiếp bị cự tuyệt. Hừ. Đánh với ta, ngươi là tự tìm đường chết. Tề Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tựa hồ hóa thành kim sắc lôi điện. Lần thứ hai hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Ánh chớp ngang dọc, bóng người đông đảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.